Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 375, không vừa mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương đỏ mặt không nói thêm lời nào. Cô rõ ràng có thể cảm giác được. Mặc Tu Nhân vòng tay ở trên eo cô. Hơi ấm trên tay anh giống như có thể xuyên thấu qua lớp quần áo. Lan tỏa vào da thịt cô. Mặc Tu Nhân đột nhiên buông bàn tay đang ẩn Bạch Cẩm Xương. Anh cúi đầu dựa trán mình vào trán của cô, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Bảo bối, lúc nhìn thấy em ở phòng bệnh, anh đã muốn ôm em vào lòng. Tuy rằng bây giờ em vẫn đang ở trước mặt anh, nhưng anh vẫn nhớ em đến phát điên. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt, giơ tay che miệng Mặc Tu Nhân. Anh đừng nói nữa, chúng ta đang bên ngoài. Mặc Tu Nhân cười rồi kéo tay Bạch Cẩm Xương ra, dùng một tay nắm chặt cánh tay không an phận của Bạch Cẩm Xương. Một tay còn lại anh ôm lấy gáy cô, cúi xuống hôn cô một cái. Bạch Cẩm Xương bị anh hôn bất ngờ, cơ thể cô gần như mềm nhũn, cô cũng không còn lạnh, nhạt với Mặc Tu Nhân nữa. Chuyện xuyên nhanh, Mặc Tu Nhân càng lúc càng mạnh bạo hơn. Giống như để bù đắp tất cả nỗi nhớ nhung của anh. Hai người hôn nhau. Mặc Tu Nhân ngồi ở trên ghế. Anh kéo Bạch Cẩm Xương ngồi vào lòng anh. Hai người nhiệt tình thân mật với nhau. Thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm Kim Thư thật sự rất biết ý. Tới lúc này còn chưa quay lại. Nhưng cuối cùng nhân viên phục vụ lại không biết ý, đẩy cửa đi vào. Cô ấy đứng ngơ ra ở cửa. Cô vừa mở cửa ra, thấy hai người hôn nhau không rời. Cô phục vụ cũng không nói gì, bưng một đĩa đồ ăn vào. Biểu cảm kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân hôn nhau. Thật là một biểu cảm ngu ngốc. Bạch Cẩm Xương nhìn về phía cửa. Cô mở to mắt, nhìn thấy người phục vụ đang mở cửa vào. Bạch Cẩm Xương vô cùng hoảng hốt. Lúc này cả người cô cứng đờ lại. Cô lập tức đưa tay đẩy Mặc Tu Nhân ra, hoảng loạn đứng lên, sau đó, cô nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình, đỏ mặt, cúi đầu, cô hận không thể kiếm được một cái lỗ mà chui xuống. Mặc Tu Nhân nhìn thấy phản ứng này của cô, lúc này anh mới quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ, Mặc Tu Nhân tối sầm mặt lại, cô phục vụ này còn đổ ra đó làm gì vậy? Anh nói bằng một giọng điệu đe dọa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang đồ ăn lên. Nhân viên phục vụ run rẩy bê đồ ăn đặt trên bàn. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Giống như đang chạy trốn. Phục vụ sinh vừa đi. Bạch Cẩm Xương cười phá lên. Cô vẫn đang xấu hổ. Nhưng thấy tình hình giữa Mặc Tu Nhân và cô nhân viên phục vụ đó. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô nói, Mặc Tu Nhân, anh đang giận cá chém thớt sao? Mặc Tu Nhân nhìn sang Bạch Cẩm Xương. Giọng nói lập tức trở nên dịu dàng. Thay đổi 180 độ. Ai bảo cô ta đột nhiên vào phòng mà không gõ cửa. Lại còn không biết nó ra ngoài hành lang. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Cô lắc đầu. Sao anh không tự nói mình? Đang ở ngoài mà dám làm chuyện này. Mặc Tu Nhân trừng mắt nhìn cô. Còn không phải do anh quá nhớ em sao? Khuôn mặt Bạch Cẩm Xương càng đỏ hơn. Không tới nỗi như anh nói. Mặc Tu Nhân nhướng mày. Nhưng đâu chỉ có mình anh. Nếu em không nhớ anh, sao có thể để anh làm như vậy? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh một cái. Thấy Mặc Tu Nhân đang đưa tay qua định vuốt ve cổ. Cô liền hét lớn, Mặc Tu Nhân, anh đừng nói lung tung. Mau kêu Lâm Kim Thư quay lại đây ăn cơm đi. Mặc Tu nhận biết, Bạch Cẩm Xương ngại ngùng. Hơn nữa là bọn họ mời Lâm Kim Thư tới ăn cơm. Anh cũng biết nên cư xử đúng mực. Bạch Cẩm Xương nhắn tin cho Lâm Kim Thư. Không đầy một giây sau, Lâm Kim Thư đã trở lại. Lúc ăn cơm, Mặc Tu Nhân cũng rất biết cư xử. Ăn cơm xong, Mặc Tu Nhân còn phải đi tới công ty. Cho nên, sau khi ăn xong, anh đưa Bạch Cẩm Xương về biệt thự số 1 Hương Huyền. Anh nhờ Lâm Kim Thư ở lại chăm sóc cô, rồi mới yên tâm tới công ty. Mặc Tu Nhân chuẩn bị đi. Lúc này Bạch Cẩm Xương mới nhớ tới. Cô còn chưa kịp than thở với Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân vừa ra tới cửa. Bạch Cẩm Xương kéo tay Mặc Tu Nhân. Nhìn Mặc Tu Nhân một cách oan ức. Anh biết không, trong công ty mọi người đều khinh thường em. Sáng nay bộ phận nhân sự của công ty mới báo cho em là họ tạm thời cách chức em. Nói là chờ anh trở về. Họ sẽ đuổi việc em. Mặc Tu Nhân lần đầu tiên thấy Bạch Cẩm Xương ở trước mặt anh xin giúp đỡ. Trong lòng anh cũng vô cùng vui vẻ. Anh quay lại rồi nắm lấy tay Bạch Cẩm Xương. Giọng nói nhẹ nhàng, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh đi lấy lại công lý cho em. Xem ai dám đuổi việc em. Mặc Tu Nhân nói vừa nói xong. Bạch Cẩm Xương ngượng ngùng tới mức mặt đỏ như trái cà. Quả thật là cực kỳ đáng yêu. Mặc Tu Nhân không nhịn được. Anh đưa tay nhéo hai má cô. Ở nhà ngoan, anh sẽ mau chóng trở về. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt gật đầu. Mặc Tu Nhân vừa đi. Bạch Cẩm Xương cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Nhìn chằm chằm cánh cửa. Sau khi Mặc Tu Nhân xuống máy bay, anh bận rộn giống như một con quay. Trừ thời gian họ thân mật trước bữa cơm, anh hầu như không có thời gian nói chuyện với cô. Nhưng mà Bạch Cẩm Xương cũng có thể hiểu được. Hai ngày nay là tình huống đặc biệt. Mặc Tu Nhân bận rộn như vậy, cũng là vì chống lưng cho cô. Đòi lại sự trong sạch cho cô. Trái tim của cô vô cùng ấm áp. Thật ra khi Mặc Tu Nhân trở lại thành phố Trà Giang, Bạch Cẩm Xương vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô liền cảm thấy an toàn. Giống như là dù có bất kỳ chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, chỉ cần có Mặc Tu Nhân, cô cũng không còn sợ bất kỳ thứ gì nữa. Mặc Tu Nhân vừa đi, Lâm Kim Thư nhìn cô gái đứng ở cửa. Cô thuận miệng trêu chọc Bạch Cẩm Xương một câu. Người phụ nữ đứng chờ chồng hóa thành hòn vọng phu. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Quay đầu lại nhìn cô. Cậu đừng nói bậy. Lâm Kim Thư cũng không cười đùa nữa. Giọng nói trong trẻo nhưng sau cang. Cô nhìn về phía Bạch Cẩm Xương. Nói một câu thật lòng. Thật ra, Mặc Tu Nhân cũng rất tốt. Bạch Cẩm Xương nghe được lời này. Đây là lần đầu tiên ở Lâm Kim Thư trước mặt cô nói như thế. Làm cô cũng có chút ngại ngùng. Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Kim Thư sẽ khen Mặc Tu Nhân. Bây giờ người khác khen Mặc Tu Nhân thì cũng giống như khen cô vậy. Lâm Kim Thư nhìn Bạch Cẩm Xương. Giọng điệu trở nên nghiêm túc. Anh ấy đối xử tốt với cậu như vậy. Thật sự rất an tâm. Bạch Cẩm Xương cười đùa với Lâm Kim Thư. Cậu nói chuyện giống như một bà mẹ sắp gả con gái đi xa vậy. Lâm Kim Thư cũng nhướng mày lên. Đáp lại cô. Không phải là mẹ nhưng tớ cũng không kém mẹ cậu là mấy. Bạch Cẩm Xương cười cười. Nghe được cô ấy nói như vậy. Cô cảm thấy rất vui. Không có ý định phản bác lại. Trang sức đá quý Hoàng Thụy. Mặc Tu Nhân vừa đến công ty. Triệu Khiêm lại gọi điện thoại tới. Anh nói, Mặc Tổng, bắt được Lý Khải rồi. Con của anh ta bây giờ còn đang nằm viện. Chắc là anh ta biết sau khi xảy ra chuyện của Bạch Tiểu Thư sẽ có người tới gây phiền toái cho anh ta. Cho nên anh ta chạy về quê trốn. May mắn là anh đã đưa cho tôi thông tin chính xác. Lúc tôi cho người tới bắt, anh ta không kịp phản kháng. Mặc Tu Nhân gật gật đầu. Giọng nói điềm đạm. Còn cô gái kia thì sao? Triệu Khiêm im lặng một giây. Sau đó mở miệng nói. Tiêu Cẩn Như còn chưa tìm được. Địa chỉ anh đưa tôi không tìm được. Cô ta không có ở đó. Tôi vẫn đang điều tra cách Trương.